Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 341 người hầu bị dọa sợ sốt ruột gọi tiếp, thiếu phu nhân cô trả lời tôi một tiếng đi thiếu phu nhân. Cô lên tiếng đi, thiếu phu nhân, cô nói gì đi cô đừng dọa tôi sợ. Người bên ngoài rất sốt ruột, Nam Khuê đều nghe thấy những tiếng kêu này, nhưng cô không muốn trả lời. Cô cảm thấy rất mệt, mệt đến mức thở một hơi cũng cảm thấy đau. Cô đâu còn dư sức lực để trả lời các cô nữa. Cô mệt mỏi quá, mệt đến mức mí mắt cũng không muốn nâng lên nữa. Sau mấy phút gọi nhưng bên trong không có chút tiếng động, người hầu bị dọa sợ lập tức chạy xuống tầng gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Kết quả vừa chạy xuống tầng đã gặp Lục Kiến Thành, vội vàng khẩn trương báo cáo. Tổng giám đốc Lục, hình như thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Cô nói cái gì? Trái tim Lục Kiến Thành như bị siết chặt, lập tức sải bước chạy lên tầng. Người hầu thở hổn hển chạy sau lưng anh giải thích, lúc tối tôi mang cơm lên cho thiếu phu nhân, cô ấy nói tôi để ở ngoài cửa, tôi cũng không nghĩ nhiều, sợ quấy rầy đến cô ấy nên làm theo lời cô ấy để cơm ngoài cửa. Nhưng một tiếng sau tôi lên dọn dẹp mới phát hiện bữa tối vẫn ở bên ngoài, cô ấy căn bản không ra lấy vào, đồ ăn cũng không đụng vào chút nào. Nhìn một vệ sĩ ở bên cạnh, Lục Kiến Thành nói to. Còn ngây ra đó làm gì, lập tức mở cửa. Sau khi cửa mở ra, Lục Kiến Thành lập tức chạy vào. Vừa vào cửa anh đã thấy bữa sáng và bữa trưa ở trên bàn, thêm cả bữa tối ở trước cửa, vừa đủ 3 bữa một ngày. Tất cả đều còn nguyên, nói một cách khác cô không ăn một bữa nào. Lục Kiến Thành càng nóng vội hơn, anh vừa chạy vừa gọi. Nam Khuê, Lục Kiến Thành cầm điện thoại lên gọi, kết quả điện thoại của Nam Khuê vang lên trên giường, cô căn bản không cầm theo. Anh bị dọa sợ toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cậu xác định cô ấy không ra ngoài. Lục Kiến Thành lạnh lùng nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh, vệ sĩ nơm nớp lo sợ trả lời. Tổng giám đốc Lục, tôi cam đoan thiếu phu nhân tuyệt đối không ra ngoài, tôi vẫn luôn canh giữ bên ngoài. Gọi tất cả mọi người đi tìm, cho dù phải lật tung căn nhà này lên cũng phải tìm được cô ấy. Anh vừa dứt lời, gió lớn thổi vào, màn cửa tung bay, đột nhiên Lục Kiến Thành thấy được bóng dáng yêu kiều mặc đồ ngủ màu trắng quen thuộc. Không cần nữa, ra ngoài đi. Anh nói, Nam Khuê, Lục Kiến Thành gọi tên cô, trái tim vẫn luôn lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, anh vội vàng đi đến cửa sổ. Mãi cho đến khi vén màn cửa lên thấy Nam Khuê đang ngồi đó, Lục Kiến Thành mới thở một hơi nhẹ nhõm. Dọa chết anh rồi, toàn thân anh đều là mồ hôi lạnh, anh còn nghĩ rằng cô thật sự không ở đây. Sao em lại ngồi đây? Anh tiến đến, dịu dàng hỏi. Cách chương,